Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1432, sau cùng dấu chân. Uống hết, Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra, chụp tấm hình phát cho đồng đội. Cá nhân hắn tin tưởng trong máu cũng không có hạ độc. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương biết vị trí của bọn hắn, biết bọn họ có mặt trời trái tim. Mặt trời trái tim địa vị không thua gì đạo phỉ trong phim Hải Dương Chi Tâm. Chỉ cần công bố rơi xuống, sở hữu thế lực đều sẽ tìm tới cửa. Đối phương không có lý do dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn hại người. Tự phong trong túi chữ bằng máu chậm chậm lưu động, đem lúc đầu chữ đánh tan, tạo thành mới chữ bằng máu. Đếm ngược 5, phía sau chữ số theo thời gian trôi qua mà bắt đầu biến hóa. Ước chừng 1.5 giây sau, phía sau chữ số 5 biến thành 4. Tình huống lập tức biến sốt ruột lên. Tiền Thương Nhất không biết đối phương là đang lo lắng, còn là bức bách tại khách quan nguyên nhân không thể thời gian dài chờ đợi. Tóm lại, lưu cho hắn thời gian chỉ có vài giây đồng hồ. Dù cho chậm lại thời gian tốc độ chảy đi suy nghĩ, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì không có càng nhiều tin tức hơn làm tham khảo. Dù sao muốn chọn một, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, bên trong trả lời vừa có đề nghị uống hết, cũng có từ bỏ lần này gặp mặt. Kỷ Thiên Tung cuối cùng mấy ngày hành tung chẳng biết đi đâu. Đối phương biết Kỷ Thiên Tung, lại có quỷ dị như vậy gặp mặt phương thức. Tạm thời tính gặp mặt phương thức, có lẽ cuối cùng mấy ngày Kỷ Thiên Tung cùng người thần bí cùng một chỗ. Quả nhiên, tin tức trọng yếu còn là phải bất chấp chút nguy hiểm mới được. Đợi đến chữ số nhảy đến 2 thời điểm, Tiền Thương Nhất đưa tay bắt lấy Tự Phong trong túi màu xám chuột. Tay trái đem chỗ dán chỗ mở ra một điểm, sau đó tay phải lại đem Tự Phong túi nâng cao, vì cho mình lưu phản ứng thời gian, hoặc là nói hối hận thời gian. Về sau, hắn từng chút nghiêng Tự Phong túi, nhường hiển lộ chữ viết máu tươi từ mở miệng chỗ chảy xuống. Tự Phong trong túi huyết dịch tụ tập tại phía dưới cùng sừng nhọn chỗ. Càng lúc càng lớn, thẳng đến lớn đến một viên to bằng hạt lạc về sau, mới bị trọng lực kéo xuống, mượt mà huyết châu thẳng tắp rơi xuống, tại tiến lên lộ tuyến bên trên lưu lại thật mỏng huyết vụ. Trong huyết vụ tựa hồ có người đang thét gào, tại lan lộn. Tiền Thương Nhất nhìn tất cả những thứ này, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất tại giờ khắc này biến chỉ độn, biến lười biếng, thật giống như mùa đông sáng sớm muốn sáng sớm, nhưng là hai vai cảm nhận được rét lạnh về sau, lại không nguyện ý rời giường đồng dạng. Trong huyết vụ thần bí mà quỷ dị hình ảnh, lại phối hợp phía sau chuột chết cứng ngắc con mắt, nhường Tiền Thương Nhất có một loại chính mình sắp bước vào một mảnh cổ lão huyền kỳ lĩnh vực ảo giác. Theo huyết châu càng ngày càng tới gần, Tiền Thương Nhất ngón tay run rẩy, nháy mắt hắn cảm giác chính mình phảng phất bị người bóp lấy cổ, mãnh liệt ngạt thở làm cho hắn điên căng cứng. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm giác máu của mình cũng bắt đầu ngưng kết, sở hữu cảm giác đều biểu hiện viên này huyết châu không tầm thường. Nhưng là, tại những cảm giác này bên trong, Tiền Thương Nhất không có cảm nhận được nguy hiểm. Hắn cũng không có sinh ra muốn chạy trốn ý tưởng. Huyết châu rơi ở Tiền Thương Nhất trên đầu lưỡi, đặc biệt vị mặn đập người sau vị giác. Sau đó, huyết châu khuếch tán ra đến, dọc theo đầu lưỡi uốn lượn đường vòng cung trượt vào trong cổ. Tiếp theo như là bom nổ tại chỗ ngực khuếch tán. Tiền Thương Nhất chau mày, tay phải che ngực. Phát hiện trái tim của mình ngay tại mãnh liệt nhảy lên. Tốc độ đã sớm vượt qua như thường phạm vi. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt đều bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng. Vách tường gạch men xứ khe hở chỗ, máu tươi không ngừng chảy ra, trượt xuống tới đất trên bàn. Tiếp theo chồng chất đến đồng thời. Tiền Thương Nhất đi hai bước, bỗng nhiên, trần nhà toàn bộ rơi xuống. Giống như thác nước máu tươi nháy mắt cuốn sạch lấy trong tiệm hết thảy. Lại đem hắc ám trong lúc bất chi bất giác giáng lâm. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, phát hiện chính mình phiêu phù ở trên mặt biển. Hắn đứng lên, phát hiện chính mình đứng tại một cái biển máu bên trong. Này, huyết hải cũng không phải là tân trang, mà là chân chân chính chính huyết hải. Không thể nhìn thấy phần cuối hồng sắc hải dương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Màu xanh tím trên bầu trời không có trăng sáng, cũng không có ngôi sao. Chỉ có thuần túy, một mực kéo dài đến phương xa thay đổi dần sắc. Đây là nơi nào? Tiền Thương Nhất nhìn xung quanh một vòng, nhìn xem cách mình đại khái 10 mét xa bên bờ. Đi tới, leo lên bờ về sau. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình. Phía trên máu tươi đã theo ống quần chảy tới trên mặt đất. Sau đó lại rơi xuống huyết hải bên trong. Tiếp tục hướng phía trước. Đi mấy phút sau, một tòa màu đen tháp lâu xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Tháp lâu chỉnh thể hiện hình hộp chữ nhật bộ dáng. Dài rộng đại khái 3 mét. Độ cao khoảng 10 mét. Vuông vức. Kiến tạo tài liệu chủ yếu là gỗ tròn cùng tấm ván gỗ. Bên ngoài một vòng là xoắn ốc tăng lên thang lầu. Dưới nhất tầng đôi huyết hải phương hướng là lên lầu cửa vào. Tiền Thương Nhất đứng tại tháp lâu cửa vào phía trước. Ngẩng đầu nhìn một chút. Tiếp theo đi vào. Tiền Thương Nhất đi tới lầu 2. Phát hiện tay vịn bên cạnh gỗ tròn trên có khắc một hàng chữ. Chỗ kia không phải thế giới này. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Vết khắc rất sâu, nhiều nét bút đều vượt qua nguyên bản chiều dài. Hiển nhiên khắc chữ tâm tình người ta kích động dị thường. Chỗ kia, Tiền Thương Nhất tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là đã có khắc chữ. Thuyết minh khả năng có người đến qua nơi này. Thậm chí còn lưu lại một ít tin tức. Hắn tiếp tục đi lên đi. Thẳng đến đi tới lầu 3. Cũng chính là tháp lâu đỉnh. Tầm mắt lập tức rộng lớn đứng lên. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy một mảnh màu đỏ vùng quê. Địa điểm ngay tại cách tháp lâu cách đó không xa. Đi qua khả năng cần mười mấy đến 20 phút. Trên vùng quê trồng hắn chưa thấy qua thực vật. Chợt nhìn lại có điểm giống miên hoa ruộng. Nhưng là màu sắc là màu đỏ. Một trận gió biển thổi vào. Nhưng mảnh này từ thực vật tạo thành hải dương nổi lên từng cơn sóng gợn. Giống như mặt biển gợn sóng bình thường. Vùng quê phía sau. Có một tràng hình dạng kỳ lạ cung điện. Cung điện ngoại hình không phải là đông phương miếu thờ dường như mái cong kiến trúc. Cũng không phải nhà thờ phương Tây dường như giáo đình kiến trúc. Mà là kỳ lạ hơn đặc biệt người, hình. Giống như một người nằm trên mặt đất. Hai tay khoanh đặt ở ngực. Hai chân uốn lượn. Nhưng là bộ mặt hình dáng. Tay chân cùng thân thể trong lúc đó khác biệt đều bị mơ hồ. Chỉnh hợp cùng một chỗ. Một vài chỗ cải biến. Lại thêm kiến trúc rộng lớn, nếu như đứng tại hình người kiến trúc phía dưới, ngược lại khả năng không có ý thức được kiến trúc toàn thân là hình người. Tình huống càng ngày càng khó bề phân biệt, Tiền Thương Nhất rời ánh mắt, tiếp tục tại tháp lâu mái nhà tìm kiếm khắc chữ. Cũng không lâu lắm, hắn tại mặt hướng huyết hải tay vịn chỗ nhìn thấy mới khắc chữ. Cổ tịch cũng không đúng. Cổ tịch, Tiền Thương Nhất hít vào một hơi. Mặc dù bây giờ còn không có chứng cứ xác thực, nhưng là khắc chữ người. Rất có thể là hắn từng đóng vai qua nhân vật Kỳ Thiên Tung. Lạc Nhật cổ bảo về sau. Kỳ Thiên Tung bản thân linh hồn khống chế thân thể về tới thuộc về hắn điện ảnh thế giới. Nhưng mà, Kỳ Thiên Tung về sau chưa từng có cuộc sống yên tĩnh. Cũng không có lập tức chết, mà là mang theo mặt trời tang lễ, làm sự tình khác. Cho đến chết. Kỳ Thiên Tung cho rằng cổ tịch không thuộc cho thế giới này. Chỗ kia, chỉ sợ là chỉ Lạc Nhật cổ bảo. Lạc Nhật cổ bảo không thuộc cho thế giới này còn tốt lý giải. Nhưng là nếu như cổ tịch không thuộc cho thế giới này. Vì cái gì có thể quấy nhiễu mặt trời? Tiền Thương Nhất rơi vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.